Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125 soát kịch bản cứu vớt thế giới. Phản Diệt ở băng hồ miệng vết thương nơi đó qua lại ngửi ngửi. Lông xù xù trên mặt nhìn không ra biểu tình, Bắc Đường Du Bình hô hấp, cắt cao nhìn chằm chằm Phản Diệt, rất sợ nó làm ra cái gì thương tổn băng hồ sự tới. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Phản Diệt từ băng hồ trên người nhảy lên, nổi tại không trung, Kỳ Kỳ bắt đầu kêu to. Thiên Lan cái này chủ nhân đều nghe không đều. Bắc Đường Du càng đừng nói nữa. Nhưng thật ra băng hồ, màu xanh lục con ngươi hiện lên một mạt ngưng trọng, thấp thấp giống lên một tiếng. Phản Diệt lại Kỳ Kỳ hai tiếng, đáp lại băng hồ, này hai chỉ thú ở chỗ này nếu vô người khác giao lưu. Thiên Lan cái này làm chủ nhân thấy thế nào đến đi xuống. Lập tức không kiên nhẫn nói. Nói tiếng người, nó bị ma khí sở ăn mòn. Cho nên miệng vết thương mới thật lâu không càng, Phản Diệt thanh âm trước tiên truyền đến. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua. Ma tộc lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch ngao ngao. Ngao, ngươi đừng gào. Thiên Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái băng hồ, gào cũng không biết nó ở gào cái gì. Ngươi nói chính là vạn năm trước ma tộc. Thiên Lan tỉ tỉ, ngươi lầm bầm lầu bầu đang nói cái gì? Cái gì ma tộc? Bắc Đường Du nghe không được Phản Diệt nói. Tự cho là Thiên Lan là ở lầm bầm lầu bầu. Thiên Lan thu thu tâm thần, sờ sờ Bắc Đường Du đầu, cười nói, không có gì, chúng ta đi về trước. Dung ta ngẫm lại biện pháp, xem có cái gì biện pháp có thể cứu nó chính là. Bắc Đường Du lo lắng nhìn về phía băng hồ, a băng trạng huống càng ngày càng kém, phòng nó ở chỗ này, nàng thật sự thực lo lắng, ta không thể mang nó trở về sao? Nó trạng huống không nên di chuyển, nơi này rất ẩn nấp, người bình thường là phát giác không được, trong chốc lát ta làm lục y ở thiết một cái chán. Như vậy ngươi nhưng yên tâm, băng hồ lúc này bị thương, không thể thu liễm trên người hơi thở, mang về khẳng định sẽ khiến cho nhiều mặt người chú ý. Tuy nói Bắc Đường Dừa có năng lực bảo hộ nàng, nhưng hiện tại thần điện mở ra sắp tới, ai biết có hay không tới lánh đời cao thủ cái gì. Có thể tránh cho vẫn là tránh cho hảo, Bắc Đường Du nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Thiên Lan nói có đạo lý. Chỉ có thể là đồng ý. Lại cùng băng hồ nói một thời gian lời nói, lúc này mới Thiên Lan rời đi, ở ngoài động, Thiên Lan làm lục y thiết một cái chán, như vậy chỉ cần có người tiến vào, lục y là có thể lập tức cảm ứng được, trở lại doanh địa, Thiên Lan liền chui vào Bắc Đường Dược cho nàng chuẩn bị độc lập lều trại. Thiết hạ cái chán sau mới đưa Phản Diệt kêu ra tới. Ta nhớ rõ đại lục sử sách thượng ghi lại ma tộc ở vạn năm trước liền toàn bộ bị phong ấn. Hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ma tộc? Còn có, phía trước ở trong rừng, ngươi nói ta trên người có ma khí là sao ác ma hồi sự. Thiên Lan một mở miệng chính là bùm bùm một chuỗi dài vấn đề. Phản Diệt hư hư, ngươi thật cho rằng vạn năm trước phong ấn ma tộc, chẳng lẽ không phải? Đây là sử sách thượng ghi lại đến rành mạch, chẳng lẽ còn có nói bừa không thành? Vạn năm trước phong ấn bất quá là ma quân cùng ma tộc thông đạo. Phong ấn tại ma tộc chung người không thể ra tới, lưu lạc bên ngoài ma tộc vào không được, mà những cái đó vào không được ma tộc, liền len lỏi ở các đại lục, mưu toan cởi bỏ ma tộc phong ấn, làm ma tộc lại thấy ánh mặt trời, ma tộc trời sinh tính thị huyết. Âm lãnh tàn bạo, tu luyện lại là ma công, đối nhân loại hận thấu xương. Vạn năm trước, ma tộc hướng nhân loại khởi xướng tiến công, mưu toan nhất thống thiên hạ, cuối cùng bị nhân loại phong ấn. Này kỳ thật là một cái thực dốc lòng chuyện xưa. Chẳng qua những cái đó ma tộc quá xuẩn, thế nhưng làm nhân loại đã biết chúng nó hang ổ. Lão đại ở phía trước tiến công, nhân gia đã sờ đến bọn họ phía sau. Đem ma tộc cấp phong ấn, không có hậu bị nguồn năng lượng, bất tử nơi nào cháy. Nghe nói lần đó phong ấn thiệt hại trên đại lục sở hữu linh tôn cao thủ. Mà lúc sau phong ấn ma quân, lại thiệt hại sở hữu linh thánh cao thủ. Từ đây đại lục liền lâm vào dài đến vạn năm khô kiệt thời đại. Một cái ma quân, thế nhưng thiệt hại trên đại lục sở hữu linh thánh cao thủ. Kia ma quân là có bao nhiêu cường đại? Tấm tắc, đáng tiếc, không có nghịch tập thành công. Thật là đáng tiếc, Phạn Diệt thấy Thiên Lan kia vẻ mặt tiếc hận biểu tình. Tức khắc đáy lòng run rẩy. Nghe xong như vậy chuyện xưa không phải hẳn là cảm khái nhân loại vĩ đại cùng vô tư sao? Nữ nhân này ở nơi đó tiếc hận cái gì quỷ? Vậy ngươi phía trước nói ta trên người có ma khí là chuyện như thế nào? Không biết, chỉ là cảm giác trên người của ngươi có cổ thực đạm ma khí. Nhưng chờ ta tưởng tế tra thời điểm, kia ma khí liền biến mất. Thiên Lan híp mắt nhìn về phía Phạn Diệt. Như vậy thần quái, nàng ở nơi đó không có tiếp xúc quá bất luận kẻ nào. Bái thi đều là Lam Nghị bọn họ, trên người nàng như thế nào sẽ có ma khí? Đúng rồi, kia khối ngọc bội, Thiên Lan đột nhiên nhớ tới nàng từ Trung Ly Ngữ nơi đó lộng lại đây kia khối ngọc. Trên người nàng duy nhất xa lạ vật phẩm chính là cái kia ngoạn ý. Ngươi xem, cái này là cái gì? Thiên Lan đem ngọc lấy ra tới đặt ở Phạn Diệt trước mặt. Phạn Diệt vòng quanh kia ngọc dạo qua một vòng, cái mũi ngửi lại ngửi. Cuối cùng kết luận, này chỉ là một khối bình thường ngọc a, một chút linh khí đều không có. Ngươi chỗ nào tới, nữ nhân này cũng sẽ phóng loại này vô dụng đồ vật ở trên ngươi. Thật là thấy quỷ, này ngọc cho nàng cảm giác rất quen thuộc, bằng không nàng cũng sẽ không muốn như vậy một cái vô dụng ngoạn ý. Làm trang trí nàng đều ngại trói buộc, Thiên Lan trầm mặc đem ngọc thu trở về. Mày hơi ninh, trừ bỏ cái này ngọc, trên người nàng liền ở cũng không có mặt khác đồ vật. Tuy rằng Phạn Diệt nói có khả năng là ảo giác, nhưng nó một con không biết phẩm giai linh thú thật sự sẽ xuất hiện ảo giác. Thiên Lan khẳng định là không tin, này liền như là một cây thứ chát ở nàng trong lòng. Thực hụt hẫng, có cổ dự cảm bất hảo dưới đáy lòng vượng khai. Ma tộc xuất thế, đại biểu cái gì? Đại biểu nàng cái này trọng sinh lại đây muội tử muốn bắt đầu cứu vớt thế giới. Đây là sở hữu kịch bản kinh điển kiều đoạn, tin tưởng nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng, so với cứu vớt thế giới, nàng càng thích hủy diệt thế giới. Khụ khụ, này chỉ là cái ý tưởng. Nàng chỉ là muốn làm cái an tĩnh mỹ thiếu nữ. Quá ngợp trong vàng son. Tiêu tiền như nước, phu hầu thành đàn tốt đẹp nhật từ. Không phải loại này mấy ngày liền bôn ba. Không biết tương lai ở đâu nhật từ. Không đúng a, ngươi đều biết trên thế giới này còn có ma tộc tồn tại. Như thế nào trên đại lục người cũng chưa phản ứng. Thiên Lan hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, Phạn Diệt tiếp tục hư hư, khinh thường nói, ngươi cho rằng mỗi người đều là tiểu gia ta như vậy có kiến thức. Biết năm đó sự thật chân tướng không phải đã chết chính là đã chết. Ngươi nói kia cái gì sử sách thượng ghi lại là dáng vẻ kia. Hiện giờ những người này nơi nào sẽ biết, tận thế liền phải tới rồi, còn ở nơi này làm cái gì thiên cực thịnh hội. Thật là buồn cười, Đoàn Đoàn, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở vui sướng khi người gặp họa. Thiên Lan sờ sờ cằm. Ngữ khí lộ ra một cổ quỷ dị. Phạn Diệt xoay người, đem mông đối với Thiên Lan. Cái gì vui sướng khi người gặp họa, ta đảo tình nguyện lửa cháy đổ thêm dầu. Loạn thế xuất anh hùng, tiểu gia còn chờ đem ngươi đẩy ngã cái kia anh hùng vị trí. Thiên Lan ha hà cười một tiếng. Túm Phạn Diệt liền đem nó ném ra lều trại, nó là muốn nàng bị chết không thể ở chết đi. Anh hùng, ta còn cẩu hùng đâu? Bắc Đường Dược vừa đến Thiên Lan lều trại cửa liền nhìn đến bị ném ra Phạn Diệt. Hắn duỗi tay đem Phạn Diệt vớt đến trong lòng ngực, trên mặt tươi cười có vài phần bất đắc dĩ. Ngươi lại chọc ngươi chủ nhân sinh khí đi. Phạn Diệt rầm gì kêu vài tiếng, đến nỗi nội dung là cái gì? Bắc Đường Dược là nghe không hiểu. Bắc Đường Dược vỗ vỗ Phạn Diệt đầu, mang theo nàng bước vào lều trại. Thiên Lan đang ngồi ở cái bàn bên uống trà, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Bắc Đường Dược vừa đến bên ngoài nàng liền đã nhận ra. Lúc này mới đem Phạn Diệt cấp ném đi ra ngoài. Đáy lòng biết, nhưng trên mặt vẫn là phải làm ra một bộ không biết xuẩn dạng. A Cửu, sao ngươi lại tới đây? Thiên Lan đứng dậy, Ba Lượng bước đón đi lên, còn đem vật nhỏ này vớt trở về. Cảm ơn, Bắc Đường Dược cười đem Phạn Diệt còn cấp Thiên Lan. Cũng không biết ngươi đi đâu tìm như vậy một cái tiểu sủng vật. Du Nhi chính là nhắc mãi rất nhiều lần, cũng là trong lúc vô tình đoạt được. Ta cũng không biết là cái gì chủng loại, Thiên Lan ăn ngay nói thật. Thứ này vốn dĩ chính là nàng trong lúc vô tình được đến. Cũng xác thật không biết nó là cái gì chủng loại. Xem ra Du Nhi là vô duyên, Bắc Đường Dược thấy Thiên Lan kia phó bằng phẳng bộ dáng. Liền biết nàng không có nói dối. Thở dài, ngay sau đó nhớ tới chính mình tới mục đích. Đúng rồi, Lam gia người đã tới rồi. Ở nơi nào, Thiên Lan con ngươi lóe sáng. Lộ ra một mặt kinh hỉ cùng hưng phấn. Còn chưa tới nơi này, ta đã làm người đi tiếp. Trạng vạng hẳn là có thể tới. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đến doanh địa ta ở tới kêu ngươi, Bắc Đường Dược bật cười lắc lắc đầu. Nữ tử này đối nàng để ý người bày ra tới quan tâm kia tuyệt đối là một ít người không thể so. Nhưng đối nàng không để bụng người bày ra tới lạnh nhạt cũng không phải giống nhau nữ nhân có. Thể so sánh, nàng tính tình chính là hai cái cực đoan, để ý người liều mạng cũng muốn hộ, không để bụng người. Chính là chết ở nàng trước mặt đều sẽ không chớp hạ mắt. Nói không chừng còn sẽ xông lên đi bổ hai chân. Trạng vạng thời điểm, Lam gia người quả nhiên tới rồi. Đại trưởng lão mang đội, còn có hai cái lão già, là Lam gia khách khanh trưởng lão. Còn lại người đều là Lam gia lớn tuổi đồng lứa. Thiên Lan đến độ phải gọi một tiếng thúc thúc. Ở Lam gia, Thiên Lan có thể nói là những người này trong mắt bảo bối. Hiện giờ nhìn thấy Thiên Lan, đó là trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên, sôi nổi tỏ vẻ chính mình đối Thiên Lan giống như nước sông cuồn cuộn quan tâm ân ý Thiên Lan thật. Vất vả tống cổ bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, lúc này mới cùng đại trưởng lão nói thượng lời nói. Đại trưởng lão Thiên Lan vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đại trưởng lão, cùng với hắn bên người hai cái lão già, này hai cái khách khanh Thiên Lan cũng không có gặp qua. Khách khanh trưởng lão giống nhau đều không ở nhà tộc, chỉ có gia tộc có việc thời điểm, mới có thể kêu lên khách khanh trưởng lão. Hiện giờ này thần điện mở ra, kêu lên khách khanh trưởng lão cũng là tình lý bên trong. Hai cái lão già cười ha hả hướng Thiên Lan chào hỏi. Nhìn qua là bình dị gần gũi hảo ở chung, ba vị trưởng lão, chúng ta bên trong nói, Thiên Lan lễ phép đem ba người mời vào lều trại. Bên này Lam gia đã đến, liền trực tiếp trú vào Bắc Đường thương hội địa bàn, một ít người sôi nổi bắt đầu ghen ghét lên, Lam gia một cái muốn suy tàn gia tộc thế nhưng được Bắc Đường thương hội xem trọng. Dựa vào cái gì, bọn họ muốn mà, còn phải cùng Bắc Đường thiếu chủ mua, so với những người này ghen ghét, có chút người còn lại là nhìn thấu triệt, Bắc Đường thương hội đây là ở cho thấy chính mình lập trường. Đứng ở Lam gia bên kia. Hết chương.